Thứ năm, Maha Kauhila. Còn phiên là Maha Kausaksila, hán dịch là Đại Tất, tức đầu gối to, vì đầu gối ngài rất lớn. Tôn giả chính là cậu ruột ngài Xá Lợi Phất. Thường ngài tranh luận với em gái thường thắng, nhưng khi bà này có mang ngài Xá Lợi Phất, ông nhiều phen thua cuộc ê chề. Do vậy, phát phẫn tự nghĩ rằng, cháu mình còn trong thai đã khiến mẹ nó giỏi đến thế, thì khi ra đời, mình làm sao cải thắng được, chẳng thẹn thùng lắm ư. Ông bèn bỏ về Nam Thiên Trúc, suốt 18 năm học tụng kinh điển Vệ Đà, không rảnh để cắt tóc, cắt móng tay, nên còn được gọi là Trường Trảo Phạm Chí, tức đạo sĩ móng tay dài. Mãi đến khi thành tài về lại quê hương, thì cháu đã xuất gia. Ông bảo, Cù Đàm có đức hạnh gì mà dám làm thầy của cháu ta? Ông bèn đầu đội chậu lửa, mình khoác lá sắt, tóc rủ chấm đất, móng tay dài cả thước dư, xông vào Phật hội, kiếm Phật tranh luận đòi cháu. Lòng hiu hiu tự đắc, không coi ai ra gì. Chợt thấy Thế Tôn, ông liền hoạnh hoẹ. Thu phục được cháu ta, ngươi dùng pháp gì để dạy dỗ vậy? Hãy lôi ra tranh biện xem sao. Phật hỏi, ông lấy gì làm tông? Kauhila đáp rằng, ta lấy việc chẳng thọ hết thảy pháp làm tông. Đức Phật bảo, ông lấy chẳng thọ hết thảy pháp làm tông, thì là đã thọ rồi. Ông bị thua, nhưng vẫn kiêu mạn. Đức Phật liền hiện thần lực, khiến lá sắt bó chặt lấy ông, chậu lửa thiêu đảnh. Ông ngất đi tỉnh lại mới phục, dốc lòng sám tạ, xin xuất gia với Phật. Phật bảo, hiện lai tỳ kheo, liền thành tăng tướng. Tôn giả do ngộ lý không mà đắc đạo quả, nên còn hiệu là ngộ không. Sau khi xuất gia, chỉ trong vòng 3 năm, tôn giả thông đạt pháp tạng. Vì tôn giả học rộng mọi thứ, xem khắp các sách vở, biện tài thao thao như sóng cuộn, vấn đáp lanh lợi, nên được tôn là bậc vấn đáp đệ nhất. 6. Ly Bà Đa. Hán dịch là tinh tú, hoặc thất tinh, tức sao thất, hoặc tuệ tinh. Cha mẹ ngài cầu con nơi sao ấy nên đặt tên như vậy. Ngài còn có tên là Giả Hòa Hợp. Nguyên nhân là do một đêm kia, ngài trú tại một ngôi đình vắng, có một con quỷ vác một cái tử thi đi đến. Chốc sau, lại có một con quỷ lớn khác đi đến, toàn cưỡng đoạt cái xác ấy, giành giật rầm rĩ mãi. Tiểu quỷ bất đắc dĩ, nhờ ngài Ly Bà Đa phán xử, ngài cứ tình thật phán xử. Đại quỷ cáu quá, xé toạc tay chân ngài nuốt ăn. Tiểu quỷ bèn lấy tay chân của tử thi thế vào. Đến sáng, ngài Ly Bà Đa sanh phiền não sâu nặng. Tự nghĩ, thân này nào phải là thân ta? Giả sử thân này thật là của ta, thì chính mắt ta thấy đại quỷ xé tay chân mình ăn mất rồi. Lại nghĩ, nếu thật là thân của người khác, thì sao tay chân này vẫn hành động theo ý mình? Vì thế, bèn hỏi người qua lại, ông có thấy tay tôi, chân tôi chăng? Có một vị tỳ kheo, nghĩ người này dễ độ, bèn đọc bài kệ. Vốn thân người khác thế, tạm giả hòa hợp dùng. Ngài Ly Bà Đa liền giải ngộ nghĩa lý tứ đại giả hợp, nhận thức hết thảy sự lý một cách rõ ràng, liền theo tỳ kheo đó về chỗ Phật cầu xuất gia. Trong các đệ tử, ngài được xưng tụng là bậc vô đảo loạn bậc nhất, vì những Phật pháp mà ngài nói ra quyết định là chính xác không lầm loạn. Ngài cũng là bậc truy huyễn đệ nhất. 7. Châu Lợi Bàn Đà Già. Còn phiên là Châu Lị Bàn Đặc, hán dịch là Kế Đạo hoặc Lộ Biên Sanh, tức đẻ bên đường. Anh ngài tên Bàn Đà Già, dịch là Đại Lộ Biên. Em tên là Châu Lợi Bàn Đà Già. Phong tục ở Tây Vực là khi sắp sanh sản phụ thường về nhà bố mẹ ruột. Khi đang trở về, giữa đường bà mẹ ngài chuyển dạ sanh ra hai ngài, nên đặt tên như thế. Theo kinh Tăng Nhất, anh ngài đã theo Phật xuất gia từ trước, đắc thánh quả. Khi cha mẹ mất, kế đạo bèn cũng theo đi xuất gia, nhưng tánh ngài cực kỳ ngu độn. Xuất gia đã nửa năm, cả 500 vị La Hán súng vào dạy dỗ, ngài vẫn không thể trì tụng nổi nửa bài kệ sau. Thủ khẩu nhiếp ý thân mạt phạm, như thị hành giả đắc độ thế. Chánh niệm quán thời dục cảnh không, vô ích chi khổ đương viễn ly. Nghĩa là, giữ miệng thâu ý thân đừng phạm, người hành như thế độ được đời. Lúc chánh niệm quán dục cảnh rỗng, sẽ xa lìa được khổ vô ích. Học suốt cả 3 năm mà ngài vẫn chưa thuộc nổi, nhớ câu trước quên câu sau, nhớ được câu sau liền quên ngay câu trước. Người anh bực quá quở trách, buộc em hoàn tục. Do thiện căn thâm hậu, lúc đương khóc lóc ngoài cửa, bệnh rịnh chẳng đi, gặp Đức Thế Tôn Lân Mẫn, dạy niệm 2 chữ tảo chửu, tức quét dọn. Thế mà vẫn cứ nhớ chữ này quên chữ kia. Nhưng nhờ ngài vẫn cứ siêng gắng chẳng lười, nên lâu ngày hốt nhiên chứng ngộ. Tảo chửu nghĩa là trừ dơ khiến cho sạch. Như vậy là Đức Thế Tôn muốn ta đoạn trừ những dơ bẩn phiền não trong thân, nhờ thế đắc quả A-la-hán. Theo kinh Ngũ Bách Đệ Tử Bản Khởi, tôn giả trong đời trước do xua lợn qua sông, dùng dây buộc chặt miệng nó, khiến hơi thở không thông, con lợn bị chết ngộp giữa dòng. Vì thế, ngài bị quả báo ám muội. Thêm nữa, trong thời Phật Ca Diếp, ngài là một vị tam tạng pháp sư, do tiếc pháp chẳng hóa độ chúng, nên cảm ác báo ấy. Ác nghiệp đời trước mãi đến đời này mới hết, do chứng ngộ được công dụng của việc quét dọn tịnh thất, giải ngộ nguyên nhân của thân, nên đoạn ngu phát huệ. Trong kinh Lăng Nghiêm, tôn giả tự bạch rằng: con thiếu tụng trì, không có tánh đa văn, nghe pháp xuất gia nhớ giữ một câu kệ của Như Lai, trong 100 ngày nhớ được câu trước quên câu sau. Phật thương con ngu si, dạy con ở yên điều hòa hơi thở ra vào. Khi ấy con quán sát hơi thở một cách vi tế, hiểu cùng tận, sanh trụ dị diệt, các hành sát na. Tâm con đột nhiên được đại vô nghi, cho đến lậu tận thành A-la-hán. Như thế, tu hành đừng sợ độn căn, chỉ e chẳng thể phát tâm kiên trì tu tập. Trong các đệ tử, ngài là bậc nghĩa trì bậc nhất. 8. Nang Đà. Còn gọi là Tôn Đà La Nang Đà, Hán dịch là Hoan Hỷ. Thật ra, Tôn Đà La Hán dịch là Diễm, tức đẹp đẽ, chỉ là tên vợ. Gọi ngài như vậy để phân biệt với ông Phóng Ngưu Nang Đà. Nang Đà là em ruột Đức Phật, con của bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức Kiều Đàm Di. Ngài có 30 tướng hảo, hình mạo gần tương tự như Đức Phật, nhưng thấp hơn Đức Phật chừng 4 ngón tay, thân cũng sắc vàng. Trong lễ cưới của ngài, Đức Phật biết thời cơ Nang Đà được hóa độ đã đến, bèn đến vương cung khất thực. Khi thọ trai xong, ngài trao bát cho Nang Đà cầm. Vì kính mộ Phật, ngài Nang Đà bưng bát hầu Phật về đến tinh xá. Đức Phật dạy ngài xuất gia, Nang Đà cũng đành tuân theo. Tuy đã xuất gia, nhưng tâm ông vẫn tưởng nhớ đến người vợ xinh đẹp khôn nguôi, chẳng thể chuyên tâm nhập định được. Đức Phật liền thị hiện thần thông, đưa ông lên cung trời xem các thiên nữ để trừ dẹp tâm niệm tham luyến sắc đẹp phàm phu của Tôn Đà La. Cũng như đưa xuống địa ngục, chỉ cho ông thấy những gông cùm đang chờ sẵn đó. Vì thế, ngài Nang Đà giác ngộ tham dục là nguồn gốc chiêu cảm khổ báo. Tuy thế, tập khí tham dục vẫn chưa thể trừ bỏ ngay được. Đức Phật dạy ngài pháp quán chú mục nhìn vào chóp mũi có vết trắng để nhiếp tâm. Kinh Lăng Nghiêm chép lời ngài tự nói rằng: lúc đầu tôi quan sát kỹ trong 21 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như làn khói, thân tâm sáng suốt bên trong, thấu suốt trọn vẹn khắp cả thế giới đều rỗng rang, thanh tịnh, hệt như lưu ly. Tướng khói dần tiêu, hơi thở thành màu trắng, tâm khai lậu tận, các hơi thở ra vào biến thành quang minh, chiếu mười phương cõi, đắc A-la-hán. Đương thời có một ngoại đạo lõa thể trứ danh trong xứ Ma Kiệt Đà, thường tranh luận đạo pháp với ngài Xá Lợi Phất, kính mộ sự huyền diệu của Phật Pháp, đã sẵn mang ý niệm xuất gia. Một ngày nọ, gặp phải ngài Nang Đà, bèn thốt lên: vị tỳ kheo lắc chắc mà còn thâm trí bác học đến thế, huống hồ là người tướng mạo đường đường đến thế này. Ngài Xá Lợi Phất, thân hình thấp bé, do đó kẻ ngoại đạo bèn theo đi xuất gia. Trong các đệ tử, ngài là bậc nghi dung đệ nhất. 9. A Nan Đà, còn phiên âm là A Nan, Át Nan, hán dịch là Khánh Hỷ. Ngài là em con chú của Phật, nghĩa là ngài A Nan là con thứ hai của Bạch Phạn Vương, còn phiên âm là Học Phạn Vương. Lúc vua Tịnh Phạn được tin Đức Phật đã thành đạo, đồng thời nghe tin em mình là vua Bạch Phạn cũng sanh được một hoàng tử, cho sứ sang nhờ anh đặt tên. Vua Tịnh Phạn vui mừng nên đặt tên cho hoàng tử mới sinh là A Nan. Năm 20 tuổi, ngài theo Phật xuất gia. Khi được chọn làm thị giả, ngài bèn cầu thỉnh Phật đem hết những pháp môn đã giảng trong 20 năm vì mình trùng tuyên lại một lượt. Nghe xong, A Nan ghi nhớ trọn vẹn. Vì thế, Tôn giả Ca Diếp nói rằng: nước trong biển cả Phật pháp rót hết vào trong tâm A Nan. Lúc Phật nhập diệt rồi, ngài bèn chủ trì công cuộc kết tập kinh tạng. Vì thế, trong hàng đệ tử Phật, ngài được xưng tụng là bậc Đa Văn đệ nhất. Trong đời quá khứ, ngài từng làm một vị trưởng giả giàu có lớn, nhưng thấy một vị sa di vì hóa duyên nên không thể tụng đọc nhiều bài kệ được, ngài bèn phát tâm ủng hộ cúng thí thực phẩm, thức ăn để vị sa di ấy rảnh rỗi chuyên tâm học tập kinh điển. Trưởng giả còn phát nguyện rằng: nguyện khi chú tiểu này thành Phật, tôi sẽ làm vị đệ tử Đa Văn của ngài. Tất cả giáo pháp ngài đã thuyết ra, tôi đều có thể nhớ kỹ. Do vậy, trong kiếp này, ngài được thỏa nguyện. Tên ngài đôi khi còn được dịch là Vô Nhiễm, vì những khi theo hầu Phật vào Thiên Cung, Long Cung vân vân thuyết pháp, tâm ngài không hề nhiễm trước nơi sắc cảnh. Nữ giới được Đức Phật chấp thuận cho xuất gia làm ni cũng nhờ ngài đặc biệt thỉnh cầu. Đức Phật chế ra bát kính pháp, khi bà Kiều Đàm Di và đồ chúng chấp thọ pháp ấy, Phật mới hứa khả cho họ được làm tỳ kheo ni. Trong các ni viện Trung Hoa thường thờ ngài A Nan và ngài Kiều Đàm Di tại tổ đường để tưởng niệm ân đức, là vì lẽ đó. Ngài A Nan được coi là tổ truyền tâm ấn thứ hai của Thiền Tông. Vua A Xà Thế rất sùng bái ngài, từng ước định khi nào ngài nhập diệt phải cho người đến báo với vua. Khi ngài A Nan sắp nhập diệt, cho người đến báo tin, nhằm lúc vua đang ngủ trưa, kẻ hầu chẳng dám đánh thức. A Nan chờ mãi không được, bèn vọt thân lên hư không, hiện nhiều tướng thần thông biến hóa, rồi dùng lửa tam muội thiêu thân. Xá Lợi rơi xuống lất phất như mưa, rải khắp hai bờ sông Hằng. Nguyên thời ấy mọi người rất tín phụng Xá Lợi, thường tranh giành nhau, thậm chí giấy động can qua. Vì thế, ngài nhập diệt, lưu Xá Lợi trên không cho rơi đều xuống hai bên sông Hằng, để ai cũng có cơ hội nhặt được Xá Lợi. A Xà Thế ngủ dậy, nghe báo tin, vội vã chạy đến sông Hằng, thấy ngài đã nhập diệt, nghẹn ngào kêu khóc, cơ hồ muốn ngất xỉu, rồi đành lễ bái, thu thập xá lợi, trở về nước, dựng tháp cúng dường. 10. La Hầu La. Còn phiên âm là La Vân, La Hổ La, hán dịch là Chấp Nhật hoặc Phú Chướng, tức ngăn che, hàm nghĩa rằng: Thứ nhất, chướng tự. Đời quá khứ, La Hầu La là một vị lão tăng tu hành. Gần chỗ ngài tu luyện có một cái hang chuột. Mỗi lúc vị lão tăng tịnh tọa, con chuột thường chạy ra chạy vào lăng xăng, khiến vị lão tăng không thể yên tâm tịnh tọa được. Bực quá, nhưng không thể phạm sát giới, ngài bèn dùng tấm da dày bịt kín hang chuột, khiến chuột bị kẹt trong đó suốt 6 ngày. Đến ngày thứ 7, sợ chuột chết đói, ngài lại dỡ tấm da ra cho chuột được ra ngoài như cũ, nên đời này phải ở trong thai 6 năm mới sanh. Thứ hai, chướng Phật. Lúc Phật còn là thái tử, phụ vương chẳng chấp thuận cho ngài đi xuất gia. Thái tử bảo rằng: Nếu đạt được 3 điều chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết, con sẽ không đi xuất gia. Tịnh Phạn Vương không biết làm sao, bảo rằng: Nếu ngươi có con, ta sẽ cho ngươi đi xuất gia. Tương truyền, thái tử từng lấy tay xoa bụng bà Gia Du Đà La ước nguyện rằng: Hãy chóng có con. Bà Gia Du liền cấn thai. Nhờ vậy, thái tử mới được xuất gia. Nhưng vì Phật bị chướng ngại như thế, chẳng sớm được xuất gia, nên mới gọi là chướng Phật. Thứ ba, chướng Mẫu. Sau khi Đức Phật xuất gia đã 6 năm rồi, ngài La Hầu La mới được sanh ra. Tịnh Phạn Vương nghi ngờ bà Gia Du đã lén làm điều bất chánh, nên phẫn nộ toan giết chết. Gia Du tin mình trong trắng, nhưng oan uổng khó phân, bèn xin được nhảy vào hầm lửa tự sát. Khi ấy, bà bồng con ngửa mặt lên trời phát đại thệ: Nếu tôi làm điều sai quấy, mẹ con tôi cùng bị lửa thiêu, chết chẳng hối. Nếu đúng là con thái tử, xin trời làm chứng. Nói rồi bồng con nhảy xuống hầm lửa. Thật là chẳng thể nghĩ bàn, lửa đỏ hóa thành sen hồng, lại có thiên nhân đỡ lấy thân bà Gia Du, hai mẹ con không bị tổn hại gì. Khi ấy, Tịnh Phạn Vương và toàn dòng họ Thích chính mắt trông thấy việc ấy, nên mới tin là thật. Người trong nước cũng thôi xì xào, vì thế gọi là chướng Mẫu. Trong quá khứ có 2 vương tử, anh tên Nhật, em tên Nguyệt. Sau khi phụ vương băng hà, anh lên nối ngôi. Sau nhàm chán vinh hoa phú quý, nhường ngôi lại cho vương tử Nguyệt. Theo Phật xuất gia, tinh trì cấm giới, không chút thiếu sót. Một ngày nọ, do đêm tối, dùng nhầm tịnh bình của người khác, ngài bèn đánh chuông nhóm tăng sám hối. Chúng tăng thấy lỗi ấy quá nhẹ, nên chẳng chịu cho ông tác pháp sám tạ. Ông càng ưu sầu hơn nữa, bèn vào cung bẩm với Nguyệt Vương, xin sám hối tội trộm cắp. Nguyệt Vương chẳng muốn trái ý anh, nên sai Tả Hữu giam anh vào một căn phòng. Khổ nổi, vua ham mê dục lạc, quên bẵng chuyện ấy, cả 6 tháng không xử đến. Kiếp này, Nguyệt Vương thành ngài La Hầu La, do tội báo trên, cảm quả phải ở trong thai mẹ 6 năm. Theo ngài Khuy Cơ, thái tử Tất Đạt Đa chỉ vào bụng vợ, vợ liền có mang, biểu thị đứa con sanh ra sẽ khác phàm chúng, là tướng linh dị đặc biệt. 6 năm trong thai, biểu thị sanh ra thể chất khác lạ. Quốc vương nghi bán, quần thần dèm pha, mẹ con gieo mình vào lửa không cháy, lửa đó hóa ao sen. Vua tôi mới biết Đức Thích Ca đã lìa nhiễm dục từ lâu, hiển thị La Hầu La ngầm tu mật hạnh. Năm lên 9 tuổi, Phật sai ngài Mục Liên về đón La Hầu La cho thí phát xuất gia làm sa di. Ngoài mặt, La Hầu La làm ra vẻ như một vị vương tử quen thói nuông chiều bướng bỉnh, nhưng trong thì dụng công tinh tấn, tu hạnh Bồ Tát không ai bằng, chứng đắc tứ quả rất sớm. Bởi thế, Ngài được ca ngợi là vị thánh tăng mật hạnh bậc nhất. Đức Phật từng tán thán rằng, mật hạnh của La Hầu La chỉ mình Đức Phật biết nổi, người khác chẳng biết được. 11. Kiều Phạm Ba Đề. Còn phiên là Cấp Phòng Bát Đệ, hán dịch là Ngưu Ti, tức Trâu Nhơ, hoặc Ngưu Tướng. Do trong đời quá khứ, Ngài là một tiểu sa di, nhưng thấy một vị lão tăng không răng niệm Phật tụng kinh, liền cười ghẹo là trông giống như trâu đang nhai cỏ. Lão tăng ấy đã chứng quả A-la-hán, liền bảo sa di phải chí tâm sám hối. Tuy lúc ấy sa di đã chí tâm sám hối, nhưng vẫn bị mắc quả báo làm trâu 500 đời. Dù phải làm thân trâu, nhưng nhờ sức trì giới tu phước, nên luôn làm trâu chúa. Này tuy xuất gia chứng quả, dư báo vẫn chưa hết, miệng luôn nhai nhóp nhép như trâu nhơi, nên mang tên ấy. Đức Phật sợ đại chúng chỉ thấy tướng xấu ấy, không biết đến đức của Ngài mà khinh bỡn, cười ghẹo, phải mang lấy tội khiên, nên bảo tôn giả ngự trên cõi trời Đao Lợi, ở trong vườn Thi Lợi Sa tu tập thiền định, thọ sự kính phụng của chư thiên. Vì vậy, trong các đại đệ tử của Phật, tôn giả Kiều Phạm Ba Đề là bậc thọ thiên cúng bậc nhất. Khi tôn giả Ca Diếp triệu tập thánh tăng kiết tập kinh điển lần thứ nhất, Ngài sai một A-la-hán trẻ tuổi lên cung trời, thỉnh Ngài Kiều Phạm Ba Đề trở xuống nhân gian tham gia hội nghị kiết tập. Tôn giả nghe Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất đều đã nhập diệt, bèn hóa một dòng nước tuôn từ cõi trời chảy xuống hạ giới. Trong nước vang ra tiếng nói, Kiều Phạm Ba Đề xin kính lễ, thập phương thánh chúng đại đức tăng, voi chúa đi rồi, voi con theo, Thế Tôn nhập diệt, tôi cũng tịch. Nói xong, liền bay lên hư không hiện thần thông, nhập hỏa quang tam muội mà tịch diệt. Xá Lợi từ trên không rơi xuống, chư thiên nhặt lấy dựng tháp cúng dường. 12. Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Tân Đầu Lô dịch là bất động, Phả La Đọa dịch là lợi căn. Bất động là tên, lợi căn là họ. Nhưng vì có đến 18 họ cùng tên lợi căn, nên lấy tên Ngài đặt trước họ để phân biệt. Tôn giả căn tánh thông lợi bậc nhất, chẳng bị ngoại cảnh lay động, nên có tên bất động. Luật Tỳ Nại Gia có chép rằng, trưởng giả Thọ Đề lấy cái bát bằng gỗ chiên đàn, đặt trên đầu một cột phướng cao chót vót, thách mọi người rằng, ai dùng thần lực lấy được bát ấy, thì sẽ dâng tặng. Tôn giả liền hiện thần thông, lấy được bát xuống. Ngài bị Đức Phật quở trách, vì Phật đã cấm dùng thần thông bừa bãi để mê hoặc chúng sanh. Vì thế Phật cấm tôn giả nhập diệt, phải lưu thân trong thế gian để thọ cúng dường, hồng làm ruộng phước rộng lớn cho người trời. Tôn giả tuân lời Phật răng, chẳng nhập niết bàn, hằng trụ tích trong núi Ma Lợi Chi. Hễ ai thành kính thiết trai, tôn giả sẽ ngầm đến ứng cúng. Vì thế, trong các đệ tử Phật, tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa là bậc phước điền đệ nhất. Trong bộ tượng 18 La Hán thờ tại các chùa miếu lớn, Ngài Tân Đầu Lô thường được tạc thành hình một vị lão tăng rất gầy, lông mày bạc trắng dài rủ xuống quá đầu gối. Tương truyền, thời Ngũ Đại, Ngô Việt Vương Tiền Lưu tin Phật Pháp rất mực, thiết trai ngàn vị tăng để trống ghế ở vị trí chủ tọa, đợi hàng thánh giả giáng hạ. Quả nhiên, Ngài Tân Đầu Lô tóc bạc, mày dài, từ trên hư không hạ xuống thọ cúng dường. Theo luật tứ phần, Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa vốn là đại thần của vua Ưu Điền nước Câu Diễm Di. Vị này sớm đã quy y với Đức Phật, làm vị tại gia đệ tử từ lâu. Vua Ưu Điền rất tín phụng Phật Pháp, nên đồng ý cho Ngài Tân Đầu Lô xuất gia. Lúc tiễn đưa, vua quỳ gối thỉnh tôn giả hãy chuyên tâm nhất ý tu hành. Không lâu sau, ngài đã chứng đắc quả A-la-hán. Vua Ưu Điền càng thêm kính trọng tôn giả, thường lui tới cúng dường. Ngài Tân Đầu Lô theo đúng pháp nhà Phật, không ra nghênh đón, cũng không hoàn lễ, cũng không tiếp đãi mời mọc các quan theo hầu vua. Họ bèn dùng lời lẽ dèm xỉm, bảo tôn giả là hạng chẳng biết đến quân thần, xui vua tìm cách giết đi. Vua tính tâm chưa triệt để, nên cũng ôm lòng căm tức. Một ngày nọ, vua lại thống lãnh quần thần đến tham bái tôn giả. Tôn giả nhảy xuống khỏi thiền sàng, cười toe toét tiếp đón vua. Vua càng bực bội, hỏi tôn giả: đại đức vốn khó động, sao hôm nay lại ra nghênh đón ta vậy? Tôn giả bảo rằng: trong quá khứ, hoàng thượng do tính tâm mà đến, nên tôi dùng lễ nghi nhà Phật tiếp đón. Hôm nay vua ôm lòng ác tìm đến, nếu tôi chẳng tiếp đón, vua ác sẽ giết tôi, khiến vua tội ác càng tăng vậy. Vua Ưu Điền thẹn thùng kinh ngạc, bèn thưa rằng: lành thay, đệ tử ngu độn, lầm nhận lời tiểu nhân, chẳng biết phàm thánh, kính xin tôn giả cho con được sám hối. Tôn giả đáp: lành thay, vua thoát khỏi tội địa ngục, nhưng nỗi khổ mất nước thật khó tránh khỏi. Quả nhiên ít lâu sau, vua cùng lân quốc giao tranh bị thất bại, thân bị giặc bắt cầm tù cả 12 năm. 13. Ca Lưu Đà Di. Hán dịch là Hắc Quan hoặc Hắc Diệu, do thân hình ngài thô đen, mặt đen ngòm, nhưng thường tỏa ánh sáng, chiếu sáng trong đêm tối. Đó là do quả báo thuở xưa để mình trần thắp đèn trước tượng Phật mà ra. Do để mình trần nên thân thô đen, do thắp đèn cúng nên thân có ánh sáng. Tôn giả thân đen đúa có ánh sáng, đi đêm không cần thắp đèn, khiến ai gặp cũng phải kinh hãi. Nhân tôn giả tướng trạng quái lạ, nhiều người sợ không dám cúng dường, nên thường không đủ no. Có lần, tôn giả đến một nhà nọ khất thực vào buổi tối, người con dâu đang mang thai, mang cơm rau ra cúng dường. Lúc ánh chớp vừa lóe lên, thấy hình trạng tôn giả đen đúa, to thô lại tỏa sáng, cô ta sợ quá tưởng gặp quỷ, ngã lăn ra ngất xỉu, đến nỗi bị sảy thai. Vì lẽ đó, Phật cấm các đệ tử không được đi đêm. Tôn giả là sứ giả của Phật, rất khéo giáo hóa, nên ngài Ca Lưu Đà Di được xưng tụng là bậc giáo hóa đệ nhất. 14. Ma Ha Kiếp Tân Na. Hán dịch là Phòng Tú, tức sao Phòng. Phòng là ngôi sao thứ tư trong nhị thập bát tú, giác, can, đê, phòng, tâm, vân vân. Cha mẹ ngài cầu con nơi sao ấy nên đặt tên như vậy. Ngài cũng thông hiểu thiên văn bậc nhất nên được xưng tụng là bậc tri tinh tú đệ nhất. Có thuyết nói, khi chưa xuất gia, ngài đi đường gặp mưa phải đục mưa trong nhà người thợ gốm. Đức Phật biết tôn giả căn cơ đã thuần thục, bèn hóa thành một vị tăng đến xin ngủ nhờ. Đêm ấy, Phật vì tôn giả thuyết pháp, tôn giả bèn xin theo Phật xuất gia, chứng quả A-la-hán. Nhân vì ngủ đêm tại nhà người thợ gốm, gặp Phật nhập đạo, nên gọi tên là Phòng Tú. Tú còn có nghĩa là ngủ đêm. 15. Bạc Câu La. Hán dịch là Thiện Dung. Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc đoan chánh, do bố thí mà được quả báo như thế. Trong Bạc Câu La Kinh, ngài từng nói rằng: ta từ lúc vào trong chánh pháp học đạo đến nay, suốt 80 năm chưa từng mắc bệnh gì, dù chỉ là bị nhức đầu trong khoảng khảy ngón tay. Chưa từng bao giờ nghĩ đến uống thuốc, dù chỉ là dùng một miếng quả ha lê lặt. Trong thời Tỳ Bà Thi Phật, ngài là một người nghèo, cúng một quả ha lê lặt cho vị tăng đang bị nhức đầu hành hạ, khiến bệnh được lành, nên cảm được quả báo ngũ bất tử. Ngũ bất tử là lúc sơ sinh hiện ra hình tướng quái lạ, là một khối thịt. Cha mẹ kinh hãi cho là quái vật, bèn bỏ vào nồi rang cho chết, vẫn không sao. Lại bỏ vào nồi luộc lên, vẫn không chết. Lại quăng xuống nước cho chết ngộp, vẫn không chết. Lại bị cá nuốt vào bụng, vẫn không chết. Khi con cá ấy bị bắt, đem mổ bụng cá, đứa bé hiện ra, chẳng bị đau cắt phải. Đó là ngũ bất tử. Ông chài bèn nuôi ngài đến khi khôn lớn, theo Phật xuất gia. Trong quá khứ, ngài là một vị tỳ kheo, từng phát nguyện rằng, chẳng nhìn mặt nữ nhân, chẳng nhận y do nữ nhân may, chẳng nhận cơm từ tay nữ nhân. Mẹ ngài nhớ con tha thiết, bèn vào chùa thăm. Vị tăng chẳng vui, sai người đưa mẹ ra khỏi chùa. Bà mẹ căm tức, cho là đứa con phạm tội ngũ nghịch, bèn phát ác nguyện rằng, nguyện đời sau tôi làm mẹ nó hành hạ đủ thứ. Quả nhiên, ứng vào lời nguyện này, ngài bị năm thứ hành hạ khổ sở. Tôn giả Bạc Câu La là bậc thiểu dục tri túc. Nơi tháp tự nhiên vọt ra một đồng tiền, ngài chẳng đoái hoài. Thân không bao giờ khoác y dày, thế mà không bao giờ bệnh tật. Lại do quá khứ, ngài nghiêm trì giới bất sát, nên cảm được 91 kiếp trường thọ. Trong đời này, ngài thọ được 160 tuổi. Trong các đệ tử Phật, ngài được xưng tụng là bậc thọ mạng đệ nhất. 16. A Nậu Lâu Đà. Còn phiên là A Na Luật Đà, A Nê Luật, A Nê Lâu Đậu. Hán dịch là vô bần, như ý hay vô diệt. Do trong đời quá khứ, vào lúc đói kém nặng nề, ngài dâng bát cơm nấu bằng hột cỏ bại, một thứ cỏ hột gần giống hột cao lương, cúng dường một vị Bích Chi Phật tên là Phi Lật Tra, nên cảm được quả báo 7 lần sanh lên trời làm thiên vương, 7 lần sanh trong nhân gian làm đế vương. Tiếp đó, trong kiếp nào cũng được sở cầu như ý, của cải không bao giờ thiếu thốn. Trong suốt cả 91 kiếp, chẳng bao giờ phải chịu cảnh nghèo cùng, nên có tên là Vô Bần. Tôn giả Vô Bần là em họ của Phật, tánh ham ngủ. Mỗi khi nghe Phật thuyết pháp, ngài thường hôn trầm ngủ gật. Đức Phật muốn cảnh tỉnh nên quở trách nặng nề. Ô hay sao lại ngủ, giống ốc, hến, trai nghêu, ngủ một giấc ngàn năm, chẳng nghe danh hiệu Phật. Tôn giả bị quở trách liền phát phẫn, tinh tấn, suốt cả 7 ngày đêm tinh tấn, mắt chẳng tạm nhắm, nên mù cả 2 mắt. Đức Phật từ bi dạy ngài tu tập, pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Chẳng bao lâu, tôn giả chứng đắc thiên nhãn thông, xem cõi tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng như trái Amala đang đặt trong lòng bàn tay. Amala là một thứ trái ở Ấn Độ, dịch nghĩa là vô cấu thanh tịnh, hình dáng tựa tựa trái cau, ăn vào trừ được chứng phong lãnh. Người Ấn Độ thích cầm trái này trong tay. Lại nữa, trong quá khứ, ngài từng làm một người thợ săn, toan trộm viên ngọc gắn trên bạch hào của tượng Phật. Người thợ săn dùng mũi tên khêu đèn cho cháy sáng hơn, nhưng chợt thấy tướng hảo của Phật, bèn phát tâm thù thắng, vứt bỏ cung tên, thề chẳng hại mạng. Do sức thiện căn khêu đèn ấy, nên nay đắc thiên nhãn thông. Ngài được xưng tụng là bậc thiên nhãn đệ nhất. Thứ tư, tiểu kết. Phần chánh kinh. Như thị đẳng chư đại đệ tử. 16 vị tôn giả và mỗi vị trong số 1250 vị tỳ kheo không nêu rõ tên đều là đại đệ tử của Phật. Phần giải thích. Chữ như thị chỉ 16 vị tôn giả vừa được nêu tên ở phần trên. Chữ đẳng chỉ những vị còn lại. Chư nghĩa là chẳng phải một. Đại ý nói các vị này bổn nguyện lớn, phát đại tâm, thần thông lớn lao, tu hành lớn lao, chứng quả lớn lao, đúng như kinh Pháp Hoa chép. Đạo Bồ Tát tu hành do khéo học phương tiện, chẳng thể nghĩ bàn nổi, biết chúng ưa tiểu pháp, lòng sợ hãi đại trí. Vì thế các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, hóa hiện có tam độc, lại hiện tướng tà kiến. Đệ tử ta thế đó, phương tiện độ chúng sanh. Cũng như lời nguyện dũng mãnh của tôn giả A Nan trong kinh Lăng Nghiêm: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa là đời ác ngũ trược con thề sanh vào đó trước hết, ở trong đấy vĩnh viễn chẳng nhập niết bàn. Đệ tử học vấn kém hơn thầy là đệ, kiến giải do thầy phát sanh nên gọi là tử. Dùng ý anh em, cha con trước sau để biểu thị ý tiên giác, hậu giác. Hết thảy trí huệ đạo pháp đều do Phật chỉ bày nuôi dưỡng, nên coi Phật như cha. Làm đệ tử Phật tức là nguyện làm người tiếp nối dòng Phật. Những vị A-la-hán đây, nội bí Bồ Tát hạnh, ngoại hiện thanh văn thân, tức trong ngầm tu hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn, chẳng phải là hạng căn cơ nhỏ kém. Số lượng chẳng phải chỉ có một hai vị, cho nên kinh mới chép chư đại đệ tử. Thứ hai, chư Bồ Tát chúng. Minh loại nêu rõ thứ loại. Phần chánh kinh: tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, nghĩa là cùng các vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần giải thích: chữ tinh có nghĩa là cùng với, ý nói ngoài các vị thanh văn tham dự pháp hội còn có các Bồ Tát cũng cùng đến nghe pháp. Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả, dịch là giác hữu tình. Giác là giác ngộ, hữu tình là tiếng để gọi chung lục đạo chúng sanh. Bất cứ loài sanh mạng nào có tri giác, tình cảm, ý thức, có sự hoạt động tinh thần, đều gọi là hữu tình. Sở chứng giống như Phật, nên gọi là giác. Vô minh chưa đoạn trừ sạch, nên gọi là hữu tình. Nếu xét trên phương diện tự lợi và lợi tha, thì bản thân mình là chúng sanh đã chứng được giác đạo, đó là tự lợi. Đem giác đạo mình đã chứng ấy để giác ngộ hết thảy chúng sanh, đó là lợi tha. Thượng cầu Phật đạo, Phật là giác, hạ hóa chúng sanh là hữu tình, đó là tự lợi lẫn lợi tha. Bồ Tát đã chứng được một phần giác ngộ của Như Lai, nhưng vẫn còn một phần vô minh chưa sạch. Nghĩa là trong tám thức điền của bậc đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phần sanh tướng vô minh chưa phá được. Đối với trung đạo, hãy còn một phần chưa chứng ngộ trọn vẹn, vì thế gọi là giác hữu tình. Lại nữa, Bồ Tát bi trí song vận, tự tha kim lợi, dùng trí để trên cầu sự giác ngộ của Phật đạo, dưới dùng lòng bi để hóa độ hết thảy chúng sanh, cầu chứng Phật đạo là tự lợi, hóa độ hữu tình là lợi tha. Bồ Tát là bậc trọn đại từ bi, hàng thanh văn độc giác, chỉ riêng cầu sự an lạc giác ngộ cho chính mình, nên không thể nào sánh bằng Bồ Tát. Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong đại địa như con đỏ, coi nỗi khổ của chúng sanh là nỗi khổ của chính mình, bình đẳng tế độ, chẳng phân biệt là ta hay người, chẳng lựa thân sơ, phổ nguyện hết thảy chúng sanh đều được thoát khổ, cùng được giải thoát, nên thường y theo tứ thánh đế để phát nguyện, tu trọn lục độ vạn hạnh để chứng thành Phật quả. Maha Tát. Maha là đại, Tát tức là Bồ Tát. Nói cách khác, Maha Tát là các vị đại Bồ Tát, chẳng phải là hàng tiểu Bồ Tát thuộc quyền giáo tiểu thừa, mà là hàng đại Bồ Tát trong thật giáo đã phá vô minh, thấy được pháp thân. Hơn nữa, các ngài là những vị đại căn cơ, có đại trí, tin đại pháp, thấu hiểu đại lý, tu đại hạnh, trải bao đại kiếp, chứng đại quả. Phải đủ cả bảy điều như thế mới đáng gọi là đại Bồ Tát. Hai chữ Bồ Tát đôi khi còn dịch là đại đạo tâm chúng sanh, nghĩa là bậc phát đại tâm Bồ Đề, cứu độ chúng sanh. Thứ hai, tiêu danh, tức nêu tên. Phần chánh kinh. Văn thù sư lợi pháp vương tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Phần giải thích. 1. Văn thù sư lợi, đôi khi còn phiên là mạng thù thất lợi, dịch nghĩa là diệu đức, vì ngài đã chứng tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức, vi diệu, giống như Phật, từng làm thầy của bảy đức Phật. Chư kinh còn xưng tụng ngài là chư Phật chi mẫu, hàm ý rằng từ trí huệ thanh tịnh chứng đắc diệu quả. Hoặc còn dịch là diệu thủ, vì trong các hàng đại Bồ Tát, ngài được xưng tụng là đức hạnh bậc nhất. Văn thù sư lợi còn được dịch là diệu cát tường. Trong ba thứ hoặc, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, và hai thứ sanh tử, phần đoạn và biến dịch, nếu đoạn được một phần phiền não, hoặc dứt được một phần sanh tử, chứng được một phần pháp thân, thì được gọi là cát tường, nhưng chưa thể gọi là diệu. Nhưng vị Bồ Tát đây đã dứt trọn vẹn tam hoặc, vĩnh viễn xóa sạch hai thứ sanh tử, thành tựu trọn vẹn ba đức, nên hiệu là diệu cát tường. Hơn nữa, lúc Bồ Tát này đản sanh, có 10 thứ điềm tốt lành xuất hiện. Thứ nhất, quang minh đầy nhà. Thứ hai, cam lộ ngập sân. Thứ ba, mặt đất phun lên thất bảo. Thứ tư, thần nhân mở toan kho tàng. Thứ năm, gà đẻ ra chim phượng con. Thứ sáu, heo sanh ra heo con có tướng rồng. Thứ bảy, ngựa đẻ ra kỳ lân. Thứ tám, trâu sanh ra bạch trạch. Bạch trạch là một con vật tượng trưng cho điềm lành. Thứ chín, thực phẩm biến thành hạt vàng. Thứ mười, voi mọc sáu ngà. Kinh Bi Hoa thuật bổn nhân của Bồ Tát như sau. Đối trước bảo tạng Phật, phát hoằng thệ nguyện, được Phật thọ ký, hiệu là văn thù. Nếu luận về bổn quả, theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong quá khứ, ngài đã thành Phật hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Theo kinh Ương Quật Ma La, trong kiếp hiện tại, ngài thành Phật trong thế giới Hoan Hỷ ở phương Bắc, hiệu là Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nghe được danh hiệu này, trừ diệt được 4 trọng tội. Theo kinh Bi Hoa và Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký trong kinh Bảo Tích, ngài sẽ thành Phật trong thế giới Ly Cấu ở phương Nam, hiệu là Phổ Hiện Như Lai. Ai nghe được danh hiệu này sẽ tiêu diệt được tội ngũ vô gián. Nay vì hỗ trợ sự nghiệp độ sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nên ngài thị hiện làm Bồ Tát, chứ thật ra ngài đã thành Phật từ lâu, nên mới có thể chứng trọn vẹn ba đức, đoạn trừ viên mãn ba hoặc và hai thứ sanh tử. Pháp Vương Tử, nghĩa là con đấng Pháp Vương, đây là một mỹ hiệu của các đại Bồ Tát. Pháp Vương tức là Đức Phật. Vương có nghĩa là người đứng đầu không ai hơn. Đức Phật là đấng thuyết pháp khắp thế gian, suốt thế gian, không ai hơn được, nên được gọi là Pháp Vương. Vương còn có nghĩa là tự tại. Kinh chép rằng, ta là Pháp Vương, tự tại trong các Pháp. Chỉ mình Phật được gọi là Pháp Vương. Chữ tử, tức con, chỉ Bồ Tát. Theo Phật Địa Luận, từ miệng chánh Pháp của Phật sanh ra, tiếp nối thân Phật chẳng đoạn tuyệt, nên gọi là Pháp Vương Tử. Hơn nữa, tử có hai nghĩa. Thứ nhất, sở sanh, tức được sanh bởi. Trí huệ đạo quả của Bồ Tát được phát sanh bởi Đức Phật. Kinh chép rằng, từ Phật hóa sanh, sanh ra từ miệng Phật. Thứ hai, kế thừa. Công nghiệp cha sáng lập, con kế thừa phát triển. Hết thảy Bồ Tát có trách nhiệm gánh vác chánh pháp của Như Lai, kế thừa gia nghiệp của Đức Phật. Sự nghiệp của Phật chính là sự nghiệp thuyết pháp độ sanh. Bồ Tát địa vị gần với diệu giác, giống như con trưởng của Phật. Khác nào Hoàng Thái Tử sẽ kế vị ngôi vua, nên gọi là Pháp Vương Tử. Theo Kinh Khê Đại Sư, thì trong các vị vương tử, Ngài Văn Thù đức cao tột, nên các kinh đều gọi Ngài là Thượng Thủ. Hơn nữa, bản thân Ngài đã là Phật, thị hiện thân Bồ Tát độ sanh, như vậy bổn tích xứng hợp, nên gọi là Pháp Vương Tử. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài là Căn Bản Sư. Trong Kinh Pháp Hoa, Ngài là Chư Phật Sư. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài là Trạch Pháp Sư, tức vị Thầy chọn lựa Pháp cho tứ chúng tu tập. Trong Kinh này, Ngài là Ảnh Hưởng Chúng. Thánh chúng tham dự Pháp hội để chứng tín, tạo ảnh hưởng, khiến cho Pháp môn này được hoàn truyền rộng rãi. Ngài là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đại Bồ Tát. Không phải ngẫu nhiên hai vị Xá Lợi Phất và Văn Thù được nêu tên đầu tiên trong hàng thính chúng. Pháp môn trì danh niệm Phật này rất khó tin, khó lãnh hội. Nếu chẳng phải là bậc đại trí huệ, thì chẳng thể nào tín ngưỡng tuân hành nổi. 2. A-dật-đa Bồ-Tát, tức là Di Lặc Bồ-Tát, lẽ ra phải gọi đủ là A-dật-đa Di-đa-la Bồ-Tát. A-dật-đa là tên, Di Lặc là họ. Di Lặc dịch là từ thị, tức họ từ. A Dật Đa dịch là vô năng thắng, tức không ai thắng nổi, không ai hơn. Tuy vậy, có thuyết nói A Dật Đa là họ, từ thị mới là tên. Quá khứ, Bồ Tát được gặp Đại Từ Như Lai, phát tâm xuất gia, chứng đắc từ tâm tam muội, nên được hiệu là từ thị. Cho đến khi thành Phật, Ngài vẫn dùng danh hiệu này. Lại nữa, trong quá khứ, Ngài từng làm vua, từng là một vị quốc vương từ ái, tên Đàm Ma Lưu Chi. Từ tâm cứu thế, nên được dân chúng tôn xưng là Từ Thị. Từ đấy đến nay, Ngài thường được gọi là Từ Thị. Ngoài ra, trong quá khứ, Ngài từng là một vị Bà La Môn, tên là Nhất Thiết Trí, trong 8.000 năm tu tập hạnh từ. Trong đời Phật Phất Sa, Ngài cùng Đức Thích Ca cùng phát tâm Bồ Đề, thường tu tập từ định. Theo Kinh Bi Hoa, Từ Thị Bồ Tát phát nguyện, trong kiếp đao binh thường ủng hộ chúng sanh, đấy là lòng từ tột bực của Bồ Tát, không ai hơn được nổi, nên Ngài hiệu là Vô Năng Thắng. Trong đời hiện tại, khi Ngài sanh ra, đã có đủ 30 tướng đại trượng phu, thân như vàng tía, phong thái đoan nghiêm. Bà mẹ Ngài, tánh tình nóng nảy, cáu kỉnh, nhưng từ khi mang thai Ngài trở nên từ tâm lợi vật, từ ái khoan hòa. Thầy bói bảo rằng, đấy là nhờ đức của đứa con. Vì thế, Ngài được đặt tên là Di Lặc. Hiện Di Lặc Bồ Tát đang ở trong nội viện trên cung trời Đâu Xuất, là một vị bổ xứ Bồ Tát trong tương lai sẽ kế vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm vị Phật thứ năm trong ngàn Đức Phật của hiền kiếp. Hiện tại, nay Đức Phật Thích Ca thành Phật khi tuổi thọ con người 100 tuổi. Cứ 100 năm, con người giảm 1 tuổi thọ, giảm như thế cho đến khi con người chỉ còn thọ 10 tuổi. Nhân loại khi đó tánh tình cực ác, dù nhánh cây hay cọng cỏ lọt vào tay đều thành vũ khí giết hại nhau. Do quá cực khổ, con người bèn hướng thiện, nên tuổi thọ lại tăng dần. Cứ 100 năm, tuổi thọ lại tăng thêm 1 năm. Tăng đến khi con người thọ được 80.000 năm, Ngài sẽ hạ sanh trong nhân gian, thành đạo dưới cội cây long hoa trong vườn long hoa. Cây ấy có hình dáng như rồng cuộn. Khi Đức Thế Tôn thành đạo, cây mới trổ hoa nên gọi là long hoa. Sáng ngồi đạo tràng, tối đã thành Phật, 3 lượt chuyển pháp luân, độ chúng sanh khắp 3 căn, nên gọi là Long Hoa Tam Hội. Những người đã từng gieo căn lành sâu dày trong pháp của Đức Phật Thích Ca mới được dự các hội thuyết pháp ấy. Tương truyền, thời Lương Võ Đế, Ngài từng hóa hiện làm phó đại sĩ, được Hoàng đế tôn kính tột bậc. Vào thời Ngũ Đại, Ngài từng thị hiện ở huyện Phụng Hóa, tỉnh Triết Giang, xước hiệu là Bố Đại Hòa Thượng, tức Hòa Thượng Túi Vải. Tai to bụng lớn, tay cầm chiếc túi vải, gặp ai cũng khuyến hóa, xin được thứ gì đều bỏ trong túi vải. Ngài thường ngâm, phi thị tấn ái thế thiên đa, tồn tế tư lương nại ngã hà, khoan khước đổ bì tu nhẫn nhục, hóa khai tâm địa nhậm tùng tha. Nghĩa là, nào phải người đời lắm ghét ưa, nghĩ suy cho kỹ, ngã đâu là. Chiếc bụng to đùng nên nhẫn nhục, rỗng rang tâm địa bởi đâu mà. Lại nói, Di Lặc, chân Di Lặc, phân thân thiên bách ức, thời thời thị chư nhân, thời nhân tự bất thức. Nghĩa là, Di Lặc, chân Di Lặc, phân thân ngàn trăm ức, luôn luôn dạy mọi người, mà ai nào hay biết. Như vậy, Ngài Di Lặc thường thị hiện trong thế gian độ sanh, mà phàm phu nhục nhãn chẳng nhận biết được Ngài. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.